Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, đi hình Nhật. Chỉ là muốn tìm được phó thuyền trưởng bọn họ, sợ rằng không phải quá dễ dàng. Sang chân mày hơi nhíu lên, nói ra: Từ đoàn hải tặc sau khi giải tán, tất cả mọi người mỗi người ly khai, chỉ có ta và Bắc Ghi còn đợi cùng một chỗ. Tuy là ta cũng khẳng định phó thuyền trưởng bọn hắn tới, chỉ là có thể hay không tìm được bọn họ, ta cũng không có nắm chắc. Soyo cũng là cười nói: Sang, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể đủ làm được. Sang không hiểu nhìn Soyo, hỏi: Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Vì sao như vậy tin tưởng ta? Soyo cười nói ra, nói: Đây là cảm giác, ngươi có một loại để ngươi tín nhiệm mị lực. Soyo sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì hắn biết Roger đoàn hải tặc mới vừa giải tán không có thời gian quá dài. Mọi người coi như thực sự chuẩn bị về sau đường ai nấy đi. Nhưng hiện tại hẳn là còn không có hoàn toàn đứt hẳn lui tới. Hơn nữa, Roger đoàn hải tặc trong nhất định là có đặc thù phương thức liên lạc, có thể để cho thuyền viên liên lạc với những người khác. Sang cười khổ sờ lỗ mũi một cái, nói: Soyo, ngươi cái miệng này thật đúng là. Được rồi, ta tận lực a, nhưng là ngươi thật sự có nắm chặt thuyết phục phó thuyền trưởng bọn họ sao? Soyo nói: Kỳ thực căn bản cũng không cần ta đi thuyết phục. Phía trước các ngươi là bởi vì không có nghĩ qua. Hiện tại ta đem vấn đề này nói ra, ta tin tưởng đồng bạn của các ngươi nhóm đều sẽ không cự tuyệt. Dù sao mọi người nhưng là chết sống có nhau hảo huynh đệ. Hiện tại Roger đại thúc đã xảy ra chuyện, bọn họ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Sang nói: Tốt, nghe lời ngươi a. Sang động tác thật là nhanh, chẳng qua là nửa ngày, hắn liền cho Soyo mang đến tin tức tốt. Cái gì? Người đã tìm được Rayleigh đại thúc? Soyo giật mình đối với Sang hỏi. Sang cười cười, không đợi hắn nói chuyện, bỗng nhiên một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh liền bên cạnh Marco đều phản ứng không kịp nữa. Rayleigh đại thúc, lại gặp mặt. Soyo cũng là không chút nào hoảng sợ, cười híp mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tại hắn nam nhân trước mặt. Chính là tóc dài Rayleigh. Rayleigh vẻ mặt ôn hòa nhìn Soyo, cười nói ra: Tiểu Soyo, ngươi cái này tiểu gia hỏa mới, chỉ có, thực sự để cho ta cảm thấy giật mình đâu. Không ngờ tới dâu trắng tên kia dĩ nhiên cam lòng cho đem ngươi phóng xuất, nhưng lại đi tới lốc trấn. Soyo cười nói: Trong lồng chim chim mãi mãi cũng không cách nào biến thành bay lượn chân trời ưng. Cha đương nhiên sẽ không để cho ta trở thành trong lồng chim khốn chim, cho nên tự nhiên cũng sẽ để cho ta đi ra. Rayleigh nói, nói hình như còn rất có đạo lý. Được rồi, ta nghe Sang nói, người muốn ở Roger chỗ hình Nhật đại náo một hồi, đồng thời đoạt lại hắn di thể. Là thế này phải không? Soyo gật đầu nói, liền đúng như vậy, ta cũng không muốn Roger đại thúc ở sau khi qua đời, hắn di thể còn muốn bị hải quân vũ nhục. Rayleigh nhìn Soyo ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn than thở, tiểu Soyo, ngươi có lòng, chúng ta những thứ này lão người anh em đều không có nghĩ qua. Ngươi dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó liền thật tốt đại náo một hồi. Coi như là chúng ta Roger đoàn hải tặc một lần cuối cùng ở trên thế giới tập thể sáng bộ dạng. Soyo cao hứng kêu lên. Quá cảm tạ ngươi, Rayleigh đại thúc. Rayleigh cười to nói. Chắc là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Ngươi nói rất đúng. Không thể lại để cho Roger sau khi chết gặp sỉ nhục. Rayleigh đáp ứng rồi Soyo đi liên hệ còn lại Roger đoàn hải tặc thành viên. Điều này cũng làm cho hắn triệt để yên tâm lại. Hắn biết miễn là Rayleigh ra ngựa, Roger đoàn hải tặc nhân chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tề tựu. Hắn hiện tại cần phải làm là chế định kế hoạch, như thế nào ở thế giới dưới ánh mắt cướp đoạt Roger thi thể, đồng thời mang đi, đây mới là chuyện khó khăn nhất tình. Soyo cũng không thấy Roger đoàn hải tặc những người khác, hắn chỉ là thành thạo hình Nhật trước một đêm gặp được Rayleigh. đồng thời đang thương lượng hết kế hoạch sau đó. Rayleigh rồi rời đi. Soyo dùng sức đem tử thần chi nhận vác tại trên lưng. Dùng sợi dây cột chắc. Thần tình ngưng trọng chiếu chiếu cái gương. Mở miệng nói ra. Chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Gần đối mặt lớn như vậy trang diễn. Nói không khẩn trương vậy cũng là giả. Bất quá hoàn hảo Soyo là người của hai thế giới. Trải qua mấy lần sinh tử. Trong lòng đã không có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Ngược lại là khẩn trương đồng thời. Có hưng phấn. Một bên Marco cũng là thập phần hưng phấn. Hắn hướng về phía Soyo kêu lên. Soyo, còn chưa chuẩn bị xong sao? Có người nói hải quân đã áp chứ Roger hướng lốc chấn tới. Lại không nhanh một chút nói. Chúng ta liền không chiếm được vị trí tốt. Soyo cuối cùng nhìn thoáng qua. Sau đó nói. Được rồi, đi thôi. Hải viên trải qua 1498 năm. Lịch sử sẽ tấn cấp một năm này. Cái này một ngày. Bởi vì ở cái này một ngày qua đi. Thế giới đem sẽ biến thành một cái mới tinh dáng dấp. Một cái người nào sẽ không biết dáng dấp. Mà hết thảy này. Đều xuất xứ từ với One Piece Brother. Đông Hải. Lốc Trấn. Từ một tháng trước. Hải quân công bố sắp sửa ở Lốc Trấn tiến hành đối với One Piece công khai phạt tin tức sau đó. Thế giới đều đang sôi trào. Vô số hải tặc, bình dân, quý tộc, điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi Lốc Trấn. Có thể nói, hôm nay Lốc Trấn đã kín người hết chỗ. Nhất là hôm nay, đoàn người đã chen bể Lốc Trấn. One Piece cái danh hiệu này dẫn động tới cả cái thế giới. Người mộ danh mà đến thật sự là nhiều lắm. Cho dù là hải quân lại ngăn trở thế nào cùng cảnh giới. Nhưng vẫn là để rất nhiều hải tặc tiến vào Lốc Trấn. Còn bất quá bọn họ bình thường đều tương đối là ít nổi danh mà thôi. Soyo lúc này liền trong đám người. Bởi vì vóc người duyên cớ. Hắn rất dễ dàng liền đẩy ra đoàn người trước mặt. Ở trước mặt hắn thì là một cái rộng rãi đại lộ. Đại lộ vẫn thông hướng phạt đài. Chỉ bất quá lúc này đại lộ trái phải hai bên đều là dính đầy hải quân. Bọn họ cầm trong tay vũ khí. Che ở đoàn người trước mặt duy trì trật tự. Không khiến người ta đàn lướt qua biên giới một bước. Marco mặc dù không có chen đến phía trước. Thế nhưng hắn cách Soyo cũng không phải rất xa. Dù sao hắn là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Người bình thường không nhận ra hắn. Thế nhưng hải trong quân khẳng định có tình báo của hắn. Nếu như áp sát quá gần, quá vượt trội nói, nhất định sẽ bị hải quân phát hiện. Bây giờ lúc này vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút một ít. Soyo đứng ở trong đám người, ánh mắt không ngừng chuyển động. Nhất là ở phạt chung quanh đài con đường. Còn có hải quân nhân viên bộ thự. Hắn đều nhanh chóng ghi vào trong đầu. Các loại, chờ, làm xong đây hết thảy sau đó. Hắn mới, chỉ có, rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.